Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 397. Công nghệ cao mị lực. Hôn lễ hết thảy quy trình nghi thức đều ở huyền huyễn lãng mạn bầu không khí bên trong kết thúc. Cái khác khách khứa ngồi xuống tiệc cưới. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng trở về phòng bên trong đổi lễ phục. Tiểu Ngư, vừa nãy cảm giác làm sao? Triệu Mẫn thấy hai người từ trong phòng thay đổi lễ phục đi ra. Tiến lên mở miệng, rất vui vẻ. Tiểu Ngư thành thật trả lời. Vừa nãy cái kia chàng hôn lễ, nàng cả đời đều sẽ không quên. Cái này cũng là nàng theo Trần Mặc tới nay. Hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất tháng ngày. Hài lòng là được rồi. Người này, vẫn là rất lãng mạn. Triệu Mẫn liếc mắt một cái bên cạnh Trần Mặc. Đón lấy trước tiên đi cho những khách nhân kia chúc rượu đi. Ngày hôm nay khách nhân hơi nhiều. Các người ghi nhớ kỹ không muốn uống quá nhiều rượu. Ý tứ là được. Giữ lại tỉnh táo đầu óc đêm nay động phòng. Đối mặt Triệu Mẫn trêu chọc. Tiểu Ngư ánh mắt một thẹn. Căn dặn một chút lễ nghi phương diện sự tình. Triệu Mẫn liền cùng hai người tiến vào tiệc cưới hiện trường. Tiệc cưới ở trường Cầm Đảo khách sạn bên trong. Trang sức, trang trí, thuộc về biết điều xa hoa phong cách. Hiện tại tiệc cưới cũng đã bắt đầu. Không ít người còn đang thảo luận vừa nãy cái kia chàng nghi thức mang đến chấn động. Đi tới phù rể phù dâu một bàn cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi sau. Ở Triệu Mẫn dẫn dắt đi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người. Cũng tới đến bàn thứ nhất quý khách yến hội trước. Mã lão sư. Ba không những. Oa lít vương tử. Tiểu mã ca. Buộc khắc. Ngựa tư khắc các loại thế giới cao cấp nhất đại lão. Tụ hội một bàn. Mỗi người giá trị bản thân không ít. Những thứ này đều là cùng hành quân kiến công ty có hợp tác công ty cùng cá nhân. Trần Mặc tiếp xúc. Cũng chỉ có một nửa. Mặt khác một ít. Lên Triệu Mẫn những năm này phát triển hợp tác đồng bọn. Chúc mừng. Chúc mừng. Tân hôn hạnh phúc. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa tới. Trên sân đông đảo đại lão liền giơ ly rượu lên. Dồn dập đưa lên chính mình chúc phúc. Mọi người không có cùng Trần Mặc nói về chuyện làm ăn hợp tác lên sự tình. Bọn họ biết, đêm nay trường hợp này, không thích hợp cùng Trần Mặc nói chuyện làm ăn. Cảm ơn các vị, bắt chuyện không chu đáo. Xin mời thứ lỗi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng giơ ly rượu lên đáp lễ. Chia, làm theo đập nhiếp ảnh ra. Lương Chí Hằng có chút hưng phấn. Đây chính là cơ hội hiếm có. Ở đây lên đại lão chạm cốc thời điểm. Lương Chí Hằng trực tiếp đem nhiếp ảnh màn ảnh nhắm ngay trên bàn mọi người. Hôn lễ công ty nhiếp ảnh ra. Cũng đem màn ảnh nhắm ngay này hiếm thấy một màn. Thế giới cấp thương mại bá chủ tụ hội một đường. Có thể nói, đây là trên thế giới quý nhất tiệc rượu. Rất ít người có thể một lần mời tới nhiều như vậy đại lão tham gia tư nhân tiệc rượu. E sợ cũng chỉ có Trần Mặc hôn lễ mới có khuôn mặt này. Bọn họ không hiểu kinh tế. Nhưng qua loa tính toán, cũng có thể coi là ra. Này một bàn đại lão sau lưng công ty giá thị trường gộp lại. Tuyệt đối có thể so với thế giới thứ ba lớn kinh tế thể. Chúc rượu hoàn tất, nói chuyện phiếm một hồi. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư ngay ở Triệu Mẫn dẫn dắt đi. Đi tới cái khác đại lão tiệc rượu. Trước tới tham gia hôn lễ hàng hiệu đại lão. Có thể liều lên ba bàn. Đều là cao cấp nhất công ty trưởng môn nhân hoặc là thành viên hội đồng quản trị. Còn có một chút loại cỡ lớn công ty lão bản. Có thể thấy được, ở Triệu Mẫn nỗ lực, hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng đã trải qua sơ bộ hình thành. Thêm tiền cho ngươi hôn lễ hiện trường video cùng bức ảnh. Nhìn thấy WeChat lên phát tới tin tức, Diệp Bác mũi suýt chút nữa tức điên. Đối phương lại vào lúc này muốn hắn thêm tiền. Nếu như có thể, hắn hận không thể bóp chết đối phương. Nói cẩn thận giá tiền. Huynh đệ ngươi không tử tế a, Diệp Bác đầy bụng khí. Cũng không dám phát, dù sao bức ảnh cùng video còn ở trong tay đối phương. Như nổi nóng, bức ảnh khả năng liền bị nhỡ. Hắn đều có chút hối hận. Tại sao không có làm cho đối phương phát bức ảnh cùng video lại đây? Lại cho đối phương thù lao. 1000 khối. Đã rất nhiều, đặc biệt đối với người bình thường tới nói, chụp mấy tấm hình phân phát hắn, liền bắt được nhiều tiền như vậy, hầu như là không làm nổi bản buôn bán, hiện tại còn muốn thêm tiền, quả nhiên người đều là tham lam. Đó là trước bức ảnh, ta Đường đệ hôn lễ hiện trường bạo tạc tin tức, cũng không chỉ cái giá này, hôn lễ nghi thức, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ta, Nhật, ngươi, nãi nãi cái chân, Diệp Bác tức giận đến chửi ầm lên, Trần Mặc là ngươi Đường đệ, còn ham muốn ta này 1000 khối, phỏng chừng là thường ngày căn bản không làm sao liên hệ đường thân, huyết thống ở mà thôi, quan hệ không thân. Tỉnh táo lại sau, Diệp Bác trực tiếp hồi phục. Không tiền, ngươi làm như vậy rất không tử tế. Không tiền ta cho cái khác phóng viên. Ta gọi điện thoại cho cái khác báo chí phóng viên là được. Thảo, Diệp Bác tức giận đến suýt chút nữa ngã di động. Hiện tại Trần Mặc hôn lễ đang tiến hành bên trong. Hắn muốn thu được trực tiếp hoàn chỉnh tư liệu. Bắt được điểm nóng, nếu như không có. Nhiệt độ lưu lượng sẽ bị cái khác truyền thông bình đài cướp đi. Đây chính là cơ hội hiếm có. Lại những tài liệu này, có thể bắt được rất nhiều chân thực lưu lượng cùng quan tâm. Đây là tiền mua không được. Nhiều nhất lại cho ngươi 200. Diệp Bác trực tiếp gửi tin qua. Thành giao, thuận lợi thu được bức ảnh cùng video. Diệp Bác không chút do dự điểm mở. Nhìn thấy video nội dung, Diệp Bác hóa đá tại chỗ. Con mắt trợn lên giường như trâu giống như, một mặt khó mà tin nổi, tổn thất 200 khối khí, cũng tan thành mây khói. Chấn động, tuyệt đối chấn động, đây chính là Trần Mặc hôn lễ. Này không phải hiện thực hôn lễ, mà là trong mộng hôn lễ. Đây là công nghệ cao mị lực. Chấn động qua đi, Diệp Bác điểm điếu thuốc, tay đều đang run rẩy, thoáng bình tĩnh sau. Hắn mới điểm mở công ty truyền thông bình đài cùng Weibo. Tay run run đem video cùng bức ảnh tuyên bố đi ra ngoài. Thượng Hoành Chân ở trong túc xá. Nắm điện thoại di động quét mới nghe. Ngày hôm nay là Trần Mặc hôn lễ. Hiện tại hắn chỉnh duyệt web đề cử tin tức. Mỗi một trang đều có quan hệ Trần Mặc hôn lễ văn chương. Có không ít văn chương. Nội dung đại khái giống nhau. Hắn cũng đã xem qua. Thế nhưng Trần Mặc giàu có, khiến mọi người đối với phú hào có một cái nhận thức mới. 10 mấy ức biệt thự, tân nương đồ trang sức đều muốn 10 mấy ức, toàn bộ mạng lưới đều ở chấn động. Bỗng nhiên, nhìn thấy một cái video đầy, Thượng Hoành dừng không ngừng quét mới ngón tay. Trần Mặc hôn lễ, khoa học kỹ thuật không gì không làm được. Cái này video nhỏ thật giống chưa từng thấy. Trần Mặc hôn lễ video. Thượng Hoành theo bản năng điểm đi vào, khe nằm, nhìn thấy video nội dung, Thượng Hoành há to mồm, một mặt khó mà tin nổi, các anh em, mau tới đây xem, Trần Mặc hôn lễ video, Thượng Hoành vội vàng từ trên giường nhảy lên đến, nắm điện thoại di động đánh gãy chính đang chơi game bạn cùng phòng, có gì đáng xem, hôn lễ loại này tú ân ái thức ăn cho chó, đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Chính chơi game bạn cùng phòng xem thường nói rằng, liếc mắt một cái Thượng Hoành trên tay video, sắc mặt cả kinh, bỏ lại chuột cùng bàn phím vây qua. Tiên sư nó, thật là thơm, người xác định này không phải điện ảnh đặc hiệu, sáng tạo một cái thế giới mộng ảo. Khó mà tin nổi, đây chính là khoa học kỹ thuật mị lực. Phát điên Trần Mặc, sau đó ai dám nói khoa học tự nhiên nam không hiểu lãng mạn. Lão tử giết chết hắn. Hại lão tử ăn một cái thức ăn cho chó, còn say sưa ngon lành. Các ngươi có thể tính toán một chút, cuộc hôn lễ này giá trị mấy cái mục tiêu nhỏ. Ký túc xá mấy người bắt đầu vây điện thoại di động video tranh luận lên. Trần Mặc hôn lễ nghi thức, bị hiện trường khách khứa dùng di động vỗ tới video cùng bức ảnh. Thông qua group bạn cùng Weibo các loại con đường, ngay lập tức truyền đến đi ra ngoài. Toàn tức projector xây dựng duy đẹp thế giới mộng ảo, có thể biến ảo sắc thái áo cưới, còn có cuối cùng ăn mặc phượng hoàng áo cưới, kinh diễm toàn trường tân nương, mỗi một điểm, đều đầy đủ trở thành tin tức điểm sôi, dùng khoa học kỹ thuật ở trên thực tế chế tạo một cái cổ tích thế giới. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy, nghi thức hiện trường tựa như ảo mộng hình ảnh lộ ra ánh sáng, cả thế gian chấn động. hết thảy nhìn thấy hôn lễ lộ ra ánh sáng video người đều khó mà tin nổi. Hiện thực cũng có thể biến thành cổ tích. Đây chính là vượt thời đại công nghệ cao mị lực. Không gì không làm được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.